Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2726, quân viễn trinh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, rời đi Long Nô Quốc sau đó, tần thiên thuyền của bọn họ đội ở trên biển đi một cái hơn tháng. Sau đó bọn họ lại tới một phiến đại lục. Chỉ bất quá, cái này một phiến đại lục cũng không coi là quá lớn. Cũng chỉ có đại đường một phần năm lớn nhỏ. Mà ở nơi này một phiến trên đại lục, có kém không nhiều chừng 10 cái nước nhỏ. Cái này nước nhỏ đều hết sức lạc hậu. Không chỉ có kinh tế lạc hậu, các loại quân sự à, chính trị cái gì cũng lạc hậu. Chớ nhìn bọn họ những nước nhỏ này binh mã cộng lại chừng 200.000 chi hơn. Có thể quân đường mấy ngàn binh mã, liền có thể cầm bọn họ cho quét ngang. Có thể nói, bọn họ rất yếu, đặc biệt như, giống như là một đám cầm đồ đá người, đối mặt một đám cầm đao súng người. Bất quá, tần thiên bọn họ mặc dù có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Nhưng tần thiên bọn họ nhưng cũng không có ý nghĩ này và ý niệm. Mọi người đối với mảnh đại lục này vẫn có chút coi thường. Hơn nữa, những người này đối với người đường rất nhiệt tình. Cũng không địch ý. Như thế, tần thiên bọn họ cần gì phải động thủ. Đại đường là một cái nhiệt tình và bằng phẳng quốc gia. Chỉ cần những người khác không có đối nghịch bọn họ. Vậy ta bọn họ vậy sẽ rất hữu hảo. Tần thiên bọn họ cập bờ sau đó, liền bị một cái tên là Già Mã quốc gia quốc vương cho mời được vương thành. Rất là không tệ khoản đãi một chút bọn họ. Dĩ nhiên, những cái kia thức ăn đối với Già Mã quốc nhà người dân mà nói là rất tốt, nhưng đối với tần thiên bọn họ mà nói, không khỏi quá nguyên thủy một ít. Những cái kia thức ăn trên căn bản cũng không có đi qua nhiều ít chế biến và xử lý. Ăn có chút tương tự với ăn tươi nuốt sống. Có thể đây là người ta nhiệt tình. Tần thiên bọn họ vậy không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể tính cách tượng trưng ăn một ít trái cây các loại. Sau đó, tần thiên bọn họ ở chỗ này liền có thể tự do hành động. Già Mã quốc mặc dù rất nhỏ, nhưng sản vật vẫn là rất phong phú. Hoàng kim bạc trắng vậy rất nhiều. Chỉ bất quá bọn họ người nơi này đối với những thứ này cũng không phải là rất coi trọng. Cho nên, tần thiên bọn họ thương nhân dùng rất ít vật phẩm, là có thể đổi lấy rất nhiều hoàng kim bạc trắng. Quốc gia này, có mỏ vàng và mỏ bạc. Rất nhiều thương nhân phát hiện cái này sau đó, cũng đặc biệt hưng phấn. Cho nên ngày này, bọn họ lại tìm tần thiên, vương gia, quốc gia này thật sự là quá giàu có. Nếu như chúng ta công hạ quốc gia này, chiếm đoạt bọn họ mỏ vàng và mỏ bạc, cầm những thứ này khai thác ra sau đó, chúng ta đại đường tài chính thu vào, coi như lập tức nhiều rất nhiều à. Vương gia, đây chính là một cái tốt cơ hội, không thể bỏ qua. Đúng vậy vương gia, cái này Già Mã quốc hết sức nhỏ yếu, chỉ cần mấy ngàn binh mã, diệt bọn hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vương gia, muốn động thủ sao? Mọi người đều có điểm dục dịch. Ở lợi ích khuynh hướng hạ, người là có thể thả dưới mình ranh giới cuối cùng. Tần thiên suy nghĩ, đối mặt nhiều như vậy mỏ vàng và mỏ bạc. Phải nói tần thiên không động tâm, vậy cũng có chút không quá có thể. Như vậy đồ, làm sao có thể không động tâm? Hắn động tâm, chỉ là, bọn họ đại đường có thể nhúc nhích sao? Bọn họ đại đường là một cái quốc gia. Bọn họ không phải cường đạo à. Bọn họ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu như truyền ra ngoài, vậy bọn họ đại đường danh tiếng coi như thúi à. Nếu như những quốc gia này đắc tội bọn họ đại đường, vậy diệt bọn hắn còn dễ nói. Nhưng hôm nay bọn họ thực ở không có lý do gì tiêu diệt những quốc gia này. Cho nên tần thiên ở suy nghĩ một phen sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Lời như vậy, sau này không muốn nhắc lại. Chúng ta đại biểu không chỉ là tự chúng ta, chúng ta đại biểu còn có chúng ta quốc gia, chúng ta đại đường, chúng ta không thể đi làm cường đạo. Tần Thiên nói rất đoạn tuyệt. Những thương nhân kia nghe nói như vậy sau đó, trong lòng khó tránh khỏi là có một ít thất vọng. Dẫu sao, bọn họ chỉ như vậy theo mỏ vàng mỏ bạc lỡ mất dịp may. Bất quá, bọn họ vậy không có gì phải oán trách. Dẫu sao Tần Thiên nói có lý. Bọn họ đại biểu là đại đường, mà không phải là chính bọn họ. Coi như là chính bọn họ có thể làm như vậy sao? Làm như vậy không phúc hậu. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục làm mình làm ăn. Mà đang ở bọn họ như vậy đợi làm ăn, kiếm lấy quan sát vàng và bạc thời điểm, mảnh đại lục này một hướng khác, nhưng là đang phát sinh tàn sát, tàn ác vô nhân đạo tàn sát. Ở cái phương hướng này lên, một cái tên là Thuần Quốc gia, gặp phải từ trước tới nay điên cuồng nhất tàn sát, một chi kém không nhiều 5.000 người đội ngũ, chọc thủng bọn họ cửa thành. Hơn nữa bọn họ xông lên sau khi đi vào, liền đối với bọn họ đàn ông tiến hành tàn sát, coi như không có giết chết, vậy sẽ nô dịch những người đó, tiêu diệt cái này kêu Thuần Quốc gia. Sau đó, bọn họ ở quốc gia này làm cường đạo hành vi, bọn họ bắt cóc, bọn họ đốt giết, toàn bộ Thuần Quốc lập tức trở thành địa ngục nhân gian. Đây là một chi đến từ rất xa Tây Ngựa quân đội của đế quốc. Ở rất xa Tây Phương, có một cái quốc gia cường đại, gọi là Tây Mã Đế Quốc. Bọn họ lãnh thổ diện tích theo đại đường kém không nhiều. Bọn họ sức chiến đấu mặc dù không đạt tới đại đường, nhưng vậy tuyệt đối không kém nhiều ít. Mà đây dạng một cái quốc gia cường đại, há lại sẽ không có dã tâm. Bọn họ dã tâm rất lớn, đặc biệt là hiện đảm nhiệm quốc vương Ngựa Mười. Hắn từ tước vị sau đó, liền đối với chung quanh quốc gia phát động các loại các dạng chiến tranh, để cho hắn Tây Mã Đế Quốc trở thành chân chính trên ý nghĩa đế quốc. Chỉ là, ổn định bốn phía kẻ địch sau đó, Ngựa Mười cũng không cam lòng. Hắn còn muốn cầm xa hơn lãnh thổ, vậy đều biến thành bọn họ Tây Mã Đế Quốc lãnh thổ. Để đạt tới cái này một mục đích, hắn phái ra rất nhiều quân viễn chinh, hướng bốn phía phương hướng bất đồng đi tấn công. Mà đây một chi 5.000 binh mã quân viễn chinh, chỉ là Tây Mã Đế Quốc rất nhiều trong quân viễn chinh trong đó một chi. Còn dư lại những quân viễn chinh kia, có thể nói là đi nơi đó đều dùng. Mà, cái này mặc dù chỉ là một chi chỉ có 5.000 binh mã quân viễn chinh, có thể tiêu diệt trên mảnh đại lục này những quốc gia này. Đối với bọn họ mà nói tựa như cùng chém dưa sắt thức ăn giống vậy dễ dàng. Thuần Quốc chính là chứng cớ rõ ràng, mà bọn họ ở tiêu diệt Thuần Quốc sau đó, cũng không có dừng lại bọn họ viễn chinh bước chân. Ở trong mắt bọn họ, bất kỳ có loài người chỗ ở, cũng hẳn là thuộc về bọn họ Tây Mã Đế Quốc. Cho nên bọn họ muốn chinh phục, muốn để cho bọn họ vó ngựa chỗ đi qua, đều là bọn họ Tây Mã Đế Quốc lãnh thổ. Tiêu diệt Thuần Quốc sau đó, bọn họ bắt đầu tấn công những quốc gia khác. Chỉ dùng rất ngắn thời gian, bọn họ liền tiêu diệt trên mảnh đại lục này một nửa quốc gia. Mà còn dư lại những quốc gia kia, vào lúc này đã lục tục biết được liền những tin tức này. Bọn họ ở biết những tin tức này sau đó, mỗi một người đều sợ không được. Già Mã Quốc quốc vương ở nghe được tin tức này sau đó, cả người cũng có chút khẩn trương. Vì vậy vội vàng cầm bọn họ Già Mã Quốc quan viên cho triệu tập tới. Làm thế nào? Làm thế nào à? Phía Tây xuất hiện một chi giết người quân đội, hết mấy quốc gia cũng bị giết. Chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ à? Rất nhanh, bọn họ thì phải giết tới chúng ta tới nơi này. Chúng ta không ngăn cản được bọn họ à? Đây có thể như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải à? Bọn họ còn không muốn mất nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https tauincv.com/tay-noi-co-mot-noi-mot-noi-cai-noi-vong-zi-noi-lins-vong-lins. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.